Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2154, góc truyện audio.com, chấm, lấy nhiều đấu với ít, vây công cường giả đứng đầu của Hồng Hoang, kéo họ ra khỏi đây, lao vào trong hỗn độn giới hải để đại chiến. Ầm ầm ầm, thế cục hiện trường biến đổi lớn, đám cường giả đứng đầu của Hồng Hoang bị kéo vào tình hình cuộc chiến, bị vây công. Trong một chốc khó mà thoát thân, càng không có biện pháp quản lý thế cục chiến trường. Tình hình bên Chư Thiên Điện dần khá hơn, bắt đầu ngăn trở thế công của Hồng Hoang, đang từng chút một kéo lại thế yếu. Rất tốt, trông thấy cường giả Hồng Hoang bị kéo đi gần hết, đại điện chủ của Chư Thiên Điện vừa lòng gật đầu. Trận chiến này vẫn có hy vọng, ít nhất chỉ cần diệt chủ lực của Hồng Hoang. Thậm chí phản công Man Hoang, giết thiên đế kia, cắn nuốt hắn thì nguyên giới hải sẽ không có ai địch nổi. Tuy ý tưởng của đại điện chủ rất hay, nhưng thiên đế thật sự dễ giết như vậy sao? Đi, giết chủ lực các tộc Hồng Hoang, diệt sạch bọn họ. Nhìn cường giả Hồng Hoang bị kéo đi, đại điện chủ lộ vẻ dữ tợn, trực tiếp hạ lệnh cho đám cường giả thiên cấm cuối cùng lao vào chiến trường. Triển khai đồ sát, cuối cùng, hơn 10 vị cường giả thiên cấm cùng xông vào. Bọn họ là át chủ bài cuối cùng của đại điện chủ. Gọi hết nội tình ra, không chút giữ lại, hiện tại là lúc chính thức tổ chức đồ sát. Chuyển bại thành thắng, chém giết chủ lực Hồng Hoang. Tiêu diệt căn cơ mạnh nhất của Hồng Hoang mới có thể đạt được thắng lợi. Hơn 10 vị cường giả thiên cấm phía đối diện mặc dù mạnh nhất chỉ có thiên cấm nhị. Tam trọng thiên, nhưng bọn họ đông người. Người sáng suốt nhìn liền biết đám cường giả thiên cấm này rất mạnh. Nhưng thành tựu thật sự thì đã đến cuối. Tương lai không có một chút khả năng đột phá cấp độ cao hơn nữa. Nhưng dù vậy đây vẫn là sức mạnh cường đại không thể bỏ qua. Tạo thành phá hoại cực kỳ khủng bố cho Hồng Hoang. Giết, hơn 10 vị cường giả thiên cấm gầm lên. Triển khai sát phạt mạnh mẽ nhất. Một đường va đụng lung tung. Đến đâu là vô địch tới đó. Không ai có thể ngăn trở được. Khi bọn họ định tổ chức đồ sát thì một luồng uy áp cường đại từ trong Hồng Hoang khuếch tán ra. Hỗn độn giới hải cũng bị đông lại. Răng rắc, chỉ thấy hỗn độn vỡ ra. Từ bên trong vươn ra một bàn tay khổng lồ, mặt trên vòng quanh rậm rạp đại đạo tiên quang, năm ngón tay xòe ra quét ngang qua, phá, đánh nát nó. Trông thấy bàn tay to chộp tới, hơn 10 vị cường giả thiên cấm cùng nhau gầm lên, hợp sức một kích đánh hướng bàn tay khổng lồ đáng sợ kia. Đầy trời năng lượng hội tụ, cuồn cuộn gầm giống, tựa như nước lũ diệt thế cuốn đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thiên đạo chi thủ rung lên, máu thịt chỗ năm ngón và bàn tay bắn tứ tung, nổ nát, chỉ còn lại xương trắng hếu. Nhưng bàn tay này vẫn không vỡ nát, một đường quét ngang qua, năm ngón tay chộp, chớp mắt tóm trọn mười mấy cường giả thiên cấm không kịp tránh né. Đại điện chủ thấy thế trợn to mắt, vừa kinh vừa giận giống to một tiếng. Không! Hắn muốn ngăn trở, đáng tiếc không kịp làm gì. Thiên đạo chi thủ co lại năm ngón tay, răng rắc một tiếng, hơn 10 vị cường giả thiên cấm bị bóp nát. Một bàn tay bóp chết mười mấy cường giả thiên cấm nhất trọng thiên. Hung uy lừng lẫy, dọa sợ cường giả các phương trong giới hải. Mọi người đều ngơ ngẩn, thộn mặt ra, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hình thiên mạnh không? Rất mạnh. Nhưng so với bàn tay trước mắt thì như kiến hôi với kiến lửa. Người ta một bàn tay bóp chết mười mấy tên. Cảm giác nhẹ nhàng bâng quơ. Hoàn toàn không có một chút áp lực. Mạnh vượt qua lẽ thường. Khủng bố quá mức. Đại điện chủ gầm lên. Hai mắt đỏ thẫm. Suýt nổi điên. Thiên đế. Chủ nhân của bàn tay này đúng là thiên đế chí cao vô thượng của thiên giới. Mới vừa rồi đúng là thiên đế ra tay, một tay bóp chết mười mấy cường giả thiên cấm, chấn động các phương, một âm thanh hờ hững vang lên, chư thiên, nên diệt, bàn tay kia vung nhẹ, ức vạn hỗn độn khí hội tụ, máu thịt vỡ nát nhanh chóng mọc ra, lại khôi phục hoàn chỉnh. Ngay sau đó, thiên đạo chi thủ xòe 5 ngón, chộp hướng mười mấy cường giả thiên cấm còn lại. Trốn, a, trốn mau. Cảnh này dọa sợ mười mấy cường giả thiên cấm, hoàn toàn dọa vỡ mật, quay đầu bỏ chạy ngay, hoàn toàn không có một chút ý đồ đối kháng. Bởi vì vị thiên đế này mạnh không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cùng cấp bậc, thậm chí căn bản không có biện pháp chống lại đối phương. Chưa gặp mặt, người ta ở trong hồng hoang thiên giới xa xôi, một tay đã chấn bọn họ, ầm ầm ầm, bàn tay to vụt qua hư không giới hải, tiếng nổ rung động các phương, thiên uy mênh mông, năm ngón tay chộp mạnh, chớp mắt bao phủ mười mấy cường giả thiên cấm, cách Trương.